chẳng thà uống chén mạnh bà thang. Chương 84, Diêm U, ngươi bị truy nã rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Vãn Yên, không cho ta vào nhà ngồi chút sao? Ngày hôm đó, người vừa thay y phục sau khi trở về từ câu nại ha mở cửa phòng. Chứng kiến nữ tử Diêm Dúa trước mặt mình nói một câu như trên. Mạnh Vãn Yên có chút bất ngờ. Mặc dù không rõ mục đích là gì, thế nhưng đối phương tự mình tới tận nhà thì hiển nhiên không đơn giản chỉ để ngồi chơi. Không lẽ có liên quan gì đến Diêm U, nàng kích động nghĩ. Nhìn hồng y nữ tử một lúc rồi mở rộng cửa, lùi người, vào đi, Cơ Lan nhếch môi, phất tay áo vào trong phòng, tùy ý ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn. Mạnh Vãn Yên ngồi đối diện, nàng đẩy một chiếc đĩa ra trước, đạm nhiên nói, ta vừa làm bánh trà xanh, nếm thử xem. Cơ Lan nhíu mày, cảm thấy thú vị với thái độ của đối phương. Nàng quan sát những viên bánh màu xanh lục óng ánh trên bàn. Thoải mái đưa tay gắp lên cho vào miệng. Mạnh Vãn Yên à, hôm nay ta tới đây vì có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng cắn một miếng, nheo mắt nhai vài lần rồi nói tiếp. Ngươi phải nghe cho kỹ đấy. Kỳ thực ngươi không phải là cấm hề. Lúc thốt ra, giọng điệu Cơ Lan bình thản như thể đang nói về một sự kiện bình thường nào đó. Ngươi nói sao? Mạnh Vãn Yên nhíu mày, không thể không thừa nhận tiết lộ này khiến nàng vô cùng chấn động. Nhưng trong đầu đã chuẩn bị sẵn đề phòng nên nhanh chóng giúp nàng lấy lại bình tĩnh. Cơ Lan bình tĩnh nhìn Mạnh Vãn Yên, sắc mặt lạnh lùng hiếm thấy, không hề có ý đùa giỡn, ta cũng không muốn giấu giếm nữa. Người thật sự không phải là cấm hề, mà là muội muội sinh đôi của nàng ta, ban đầu ta cũng không biết chuyện này. Phải đến khi chính miệng Diêm U tiết lộ lúc ở Tông Miếu mới biết. Nói đến đây, dường như lại nhớ đến sự tình kia, Cơ Lan buồn bực mắng một câu. Đáng lẽ ngươi nên là cấm hề mới phải. Nghe được hai chữ Diêm U, ánh mắt Mạnh Vãn Yên khẽ run rẩy. Nàng cố nén sửng sốt, im lặng chờ đối phương nói hết. Nữ tử đối diện trầm giọng. Thật ra năm đó đóa sen trên đỉnh núi tuyết đã biến thành hai cái linh hồn. Thế nhưng do linh lực của Diêm U tác động vào gây thúc dục sự biến hóa, đoạt mất quá trình thành người hoàn chỉnh của liên hoa, cho nên cấm hề mới ra đời. Ha ha, chỉ một câu thần chú đã định nên nghiệt duyên. Hồng y nữ tử cười mỉa mai, nói tiếp, lúc ấy các nàng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Có lẽ khí tức của ngươi khi đó vô cùng yếu ớt. Về sau không rõ tại sao ngươi lại lưu lạc đến nhân gian. Cuối cùng dung nhập vào thai nhi trong bụng của một phụ nhân. Con gái của phụ nhân kia vốn là thai chết, nhờ có nguyên thần của ngươi mà chuyển thành người phàm. Hơn 10 năm sau mới bị Diêm U phát hiện. Cơ Lan ngừng nói, nàng gắp thêm một cái bánh. Nhẹ giọng, nàng ấy cũng phải lên nhân gian điều tra vài lần mới biết được thân thế của ngươi đấy. Mạnh Vãn Yên lặng lẽ ngẩng đầu, mặt đối mặt với Cơ Lan, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như đang dò xét đối phương có nói dối hay không. Qua hồi lâu, Mạnh Vãn Yên thấp giọng nói, nếu nàng ấy đã biết ta không phải là cấm hề, vì sao còn, chấm, vì sao còn bắt ngươi về đúng không? Cơ Lan bổ sung. Ngươi rất muốn biết mục đích ban đầu của nàng ấy có phải là coi ngươi như người thay thế đúng không? Chạc, ta cũng không rõ lắm. Có điều, thật ra nàng ấy làm vậy là để cứu ngươi đấy. Cơ Lan cười khẽ, sau đó lẩm bẩm, ngươi vốn là tiên, linh hồn lại dị biệt. Do cơ duyên mà tiến vào luân hồi nhưng lại nằm ngoài lục đạo. Không có trong mệnh quỹ. Ngươi ở nhân gian lâu thêm một ngày. Hồn phách sẽ hao mòn đi một phần, cho ngươi ở đó suốt thời gian dài đã là cực hạn. Nếu còn chờ đến khi ngươi gả cho Lưu Minh Cẩm thì có khi sẽ hồn phi phách tán mất. Huống hồ Diêm U khi đó vất vả lắm mới giành được tiên tủy đan. Ngày nào cũng lén truyền linh lực nuôi dưỡng cây ngọc thanh liên kia sinh trưởng. Chờ đợi thời cơ chín muồi, sao có thể trắng tay như vậy được, cho nên nàng ấy mới mang ngươi về. Thi triển pháp lực bảo trụ hồn phách, ban cho tấm thân bất tử. Không thể không nói,

Hồng y nữ tử nhanh nhẹn ra ngoài, dọc theo con đường bằng đá đến vườn hoa rộng bát ngát. Một luồng gió thổi qua khiến từng cành mạn châu xa hoa lắc lư thành sóng. Làn váy đỏ thắm cũng khẽ phất phơ, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, vài con chim bay ngang qua đường chân trời, lúc cao lúc thấp, tự do tự tại. Chợt nàng thở dài một tiếng rồi mỉm cười, coi như là chấm dứt rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Chủ nhân, đúng lúc này, một nam tử cao lớn xuất hiện ngay sau lưng nàng. Người đến rồi à? Cơ Lan dừng bước, ánh mắt vẫn trông về phía xa. Hơn nửa năm phải giải quyết sự tình trong hoang nguyên, cực cho ngươi quá, có điều, ta cũng sớm về đó ngay thôi. Nam tử cúi đầu, một lát sau, hắn khẽ nói, chủ nhân, thần không hiểu, ồ, nữ tử đằng trước quay đầu lại, nụ cười mờ ảo như sương khói, đứng giữa vườn hoa đỏ rực tạo cảm giác không chân thật. Sau đó nàng nhẹ giọng đáp, phù nguy à, ta mệt rồi, cho nên, cứ như vậy đi, ... Mạnh Vãn Yên, các binh sĩ chú ý, Đào Phạm đang ẩn nấp trong núi này. Thị vệ, khởi bẩm nương nương, chúng thần đã truy được đối phương đang ở trong chùa miếu đăng trước. Chuẩn bị cạo đầu xuất ra ạ, Mạnh Vãn Yên, dẫn binh vọt vào cổng, ngừng tay lại, Diêm U, lạnh lùng, ta đã quyết tâm đi tu, cắt đứt thất tình lục dục, mời thí chủ về cho. Mạnh Vãn Yên tức tốc hôn nàng một cái. Quay đầu, đại sư à, ngài xem đi, nàng ấy giở trò khiếm nhã với ta, bản chất dâm tà không đổi thì làm sao có thể duy trì cửa Phật trong sạch được. Đại sư, được rồi, tiền phòng, tiền ăn, tiền tham quan, phí an ninh cùng phí phục vụ đặc biệt suốt mấy ngày nay sau khi đã chiết khấu 70%. Tổng cộng là 150 lượng, cảm ơn quý khách đã ghé thăm tệ xá. Mạnh Vãn Yên, có thể, mà khoan, nheo mắt, phục vụ đặc biệt là gì? Diêm U, a, ôi chao, nhấp nháy mắt, vô nhai à, người đến tìm bản vương phải không? Phán quan đi ngang qua, gương mặt vô tội, ế, không có, thần đang đi tìm mệnh mệnh mà. Vương thượng à, mắt ngài không bị sao đấy chứ? Dò xét nhìn vào trong phòng, ồ, hình như các ngài có chuyện cần bàn bạc. Để thần cài cửa giúp các ngài nhé. Diêm U, nhìn kìa. Yêu Phâu, đại sư, Phong Vô Nhai, đâu, đâu, Mạnh Vãn Yên, Diêm U, đứng lại cho ta. Chấm, cách chương.